Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 tạp trụ eo Lộc Điệp Tam gia gia trưởng không biết là như thế nào cuốn. Cho rằng bọn họ sắp tốt nghiệp, sắp trở thành Mộc Diệp thôn hạ nhẫn, Mỹ Kỳ danh rằng bồi dưỡng bọn họ độc lập tự chủ năng lực. Đồng thời chặt đứt bọn họ tiền tiêu vặt, Shikamaru chỉ so Ino đại một ngày. Hai người đều là 12 tuổi, đương cái bình thường học sinh còn hảo. Một khi bắt đầu tu luyện gia tộc bí thuật, bắt đầu tinh luyện chakra, tiến hành đủ loại huấn luyện, kia tiêu dùng liền lớn, đặc biệt là bọn họ còn phải mang theo Choji cái này đồ tham ăn. Ngẫu nhiên Ino cũng sẽ tiện thể mang theo Hinata, kia tiêu tiền quả thực như nước chảy giống nhau. Còn phân biệt không nhiều lắm 2 tháng liền phải tốt nghiệp. Nghèo đến thật sự là không có biện pháp. Hai người liền đang thương lượng, như thế nào lộng điểm tiền. Khác không nói, ít nhất đêm này không có thu vào 2 tháng khiêng qua đi, bọn họ là tương lai tộc trưởng, không phải đương nhiệm tộc trưởng. Cho dù là đương nhiệm tộc trưởng, cũng không thể mệnh lệnh trong nhà ninja dùng xe bò đi kéo sống. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thuê phòng ốc chuyện này tương đối thích hợp bọn họ loại này, thấp thu vào đám. Người, Shikaku bá phụ sẽ đồng ý sao? Ino hỏi, Shikamaru nghĩ nghĩ. Bọn họ chỉ là nói chặt đứt chúng ta tiền tiêu vặt. Lại chưa nói không thể từ khác phương diện lộng tiền. Hơn nữa chúng ta hiện tại còn không phải ninja. Vô pháp tiếp nhiệm vụ. Chỉ có thể từ này đó địa phương nghĩ cách. Ta cảm thấy có thể thử xem, Ino cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Ba nhà gia trưởng bổn ý hẳn là chính là muốn cho bọn họ biết kiếm tiền không dễ dàng. Cũng không phải muốn đói chết bọn họ. Lần này trở về nói thuê phòng ốc sự. Hẳn là có thể thành, bọn họ mỗi ngày một bước, ta là người nghèo, bộ dáng làm Sakura rất bất mãn. Các ngươi thật sự nghèo sao? Tiền tiêu vặt toàn bộ tiêu hết. Mỗi ngày chỉ có thể gặm một cái cơm nắm chính mình mới là thật nghèo hảo đi. Nàng liền nhịn không được nói hai câu bực tức lời nói, Ino cũng không quán nàng. Lập tức vẻ mặt khinh thường mà chào phúng. Mỗi ngày Sasuke, người đó là thích Sasuke sao? Người chính là thèm hắn thân mình. Các nàng nói chuyện thanh âm không tính đại. Chung quanh người đều nghe không rõ. Càng đừng nói nơi xa. Bất quá ngồi ở nơi xa Sasuke bởi vì sắp mở mắt duyên cớ, ngũ cảm đều được đến cực đại tăng lên. Hắn nghe được thực rõ ràng, hắn nhíu mày. Ghê tởm, này giúp nữ nhân quả thực chính là một đám ngu xuẩn. Nhất đáng giận chính là chính mình còn bị trong đó một cái ngu xuẩn đánh bại. Tan học sau, Sasuke thô bạo mà đẩy ra mấy cái muốn tìm hắn chơi đoán chữ nữ hài. Hắn muốn lại lần nữa nếm thử mở mắt. Sakura cầm leo cây kỹ xảo nghĩ đến cùng hắn lôi kéo làm quen. Nhưng Sasuke chạy trốn quá nhanh. Nàng chỉ có thấy một cái bóng dáng, Sasuke một hơi chạy đến bờ sông. Mượn dùng nước sông lạnh băng, làm chính mình bình tĩnh lại. Tự hỏi đối sách bị gọi nhị cây cột hắn có thể có biện pháp nào? Cha mẹ đều đã chết, trưởng bối một cái không dư thừa. Thân ca xa cuối chân trời hơn nữa vẫn là tử địch. Chung quanh liền một cái thương lượng người đều không có. Chỉ có thể ngạnh mãng. Hắn lại lần nữa triệu tập chakra hướng hai mắt chỗ đánh sâu vào. Chính là càng lên, đầu óc càng đau. Đương hắn dừng lại chính mình lỗ mãng cử chỉ sau, kinh hãi phát hiện chính mình một bộ phận chakra dừng lại ở mắt bộ. Không đi rồi. Hai mắt lửa đốt giống nhau thống khổ. Mỗi phân mỗi giây đều rất đau. Tựa hồ căn bản không có cuối. A, gần nhịn 3 giây đồng hồ. Hắn liền đau đến kêu to lên. Đôi tay che lại đôi mắt. Thống khổ vô cùng mà kêu rên. Nơi xa bờ sông thượng trải qua Naruto vừa lúc thấy được một màn này. Thoáng chần chờ, hắn liền chạy như bay đi xuống. Sasuke, ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là bụng đau không? Là uống lên quá thời hạn sữa bò sao? Lấy 12 tuổi Naruto về điểm này nhỏ bé kiến thức, đó là khẳng định nhìn không ra vấn đề. Sasuke bên này càng ngày càng thống khổ. Hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai. một chút biện pháp đều không có. Sasuke, người rốt cuộc làm sao vậy a? Nói cho ta a. Cái kia, người chờ, ta lập tức quay lại. Lập tức quay lại. Tính, ta cõng ngươi đi đi. Cái khó ló cái khôn. Hắn nghĩ tới Iruka lão sư. Có lẽ lão sư sẽ có biện pháp. Naruto cõng Sasuke. Liền nơi xa Sakura tương kêu gọi cũng chưa nghe thấy. Hắn bước chân bay nhanh. Thực mau liền tìm tới rồi, còn ở trường học trong văn phòng soạn bài Iruka. Iruka kiểm tra một phen. Phát hiện là Sasuke chakra xảy ra vấn đề. Nhưng cụ thể là chuyện như thế nào? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Lão sư, hiện tại phải làm sao bây giờ? Naruto cấp bách mà dò hỏi. Iruka mặt ủ mày ê. Hắn chính là một cái trung nhẫn. Có thể có biện pháp nào? Hắn thượng quá chiến trường. Còn tính có điểm quyết đoán lực. Phỏng chừng Mộc Diệp bệnh viện giải quyết không được loại này khó giải quyết vấn đề. Đi. Chúng ta đi tìm Hokage đại nhân. Iruka thượng quá, vượn phụ đạo. Chính thức là bị đệ tam tán thành hỏa chi ý chí truyền nhân. Naruto mỗi tháng cũng có thể thu được đệ tam cấp sinh hoạt phí. Hai người đối với thấy trong thôn đại boss, cũng chưa cái gì không khỏe, hai người lao ra vườn trường. Sakura thở hồng hộc mà truy lại đây. Kết quả vẫn là chậm một bước, Iruka ở phía trước. Naruto cõng hôn mê Sasuke ở phía sau. Hai người đi vào Hokage đại lâu. Thực mau liền nhìn đến đang ở làm công đệ tam Hokage, đệ tam ra ra. Nhất định phải cứu Sasuke a. Naruto nôn nóng mà nói, đệ tam dựng thẳng lên một bàn tay. Đừng nóng vội, Naruto, làm ta nhìn xem. Hắn trước dùng một cái tiểu thuật thức phong bế Sasuke mắt bộ chakra. Gần như vậy một hồi thời gian, Sasuke liền mau đau tỉnh, phong ấn thuật thức đánh đi lên. Sasuke biểu tình lập tức liền vững vàng lên, hô hấp cũng dần dần thả chậm. Đệ tam nhíu mày tự hỏi. Hắn tầm mắt có thể so Iruka cao nhiều. Tình huống có chút phức tạp. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái nhìn thấu mấu chốt nơi. Hắn suy nghĩ một hồi. Lúc sau đối Iruka nói. Thỉnh thay ta đem Kakashi tìm tới. Ta yêu cầu hắn một ít chuyên nghiệp kiến nghị là. Đệ tam đại nhân, hôm nay không chấp hành nhiệm vụ. Kakashi đang ở trong nhà xem sách cấm. Thực mau. Người liền chạy tới Hokage văn phòng. Kakashi, ngươi tới xem một chút đứa nhỏ này. Trong thân thể hắn chakra tựa hồ ra một ít vấn đề. Đệ tam nói, Kakashi biết Sasuke người này. Càng biết đệ tam kêu chính mình tới mục đích. Hắn làm lơ một bên Naruto. Vạch trần bịt mắt, lộ ra một viên tam câu ngọc Sharingan. Tam câu ngọc chậm rãi xoay tròn. Hắn thực nghiêm túc mà nhìn một hồi. Nói. Xác thật là chakra xảy ra vấn đề. Nghiêm khắc lại nói tiếp là động lực vấn đề. Chủ yếu là bởi vì. Ân, ta hoài nghi là Yamanaka gia tâm chuyển thân chi thuật cùng chồn sóc lưu lại động lực va chạm sau. Sinh ra nào đó không thể biết biến hóa. Loại này biến hóa tạo thành nhất định sai biệt tính. Hơn nữa đã cùng Sasuke chakra hòa hợp nhất thể. Uchiha nhất tộc tinh thần năng lượng phi thường cường đại. Nếu Sharingan bình thường mở ra, chồn sóc đồng lực liền có thể bị chuyển hóa thành Sasuke đồng lực. Liền sẽ không có hôm nay vấn đề. Nhưng hắn mở mắt còn ở vào một loại cũng không có hoàn toàn mở ra trạng thái. Này liền Kakashi nói được chính mình đều vò đầu. Hắn tổng kết một chút. Này cổ nguyên với chồn sóc Sharingan đồng lực trước mắt tựa hồ là tạp trụ. Tạp ở Sasuke tự thân cùng Sharingan chi gian. Giống như là đột nhiên nhiều ra tới một đạo tường. Tấu chương xong, hết chương.